Quỷ hô bắt quỷ, chương 392, quyển The Game, góc truyện audio.com. Đây là các ngươi trường học cái vị kia ăn đại giáo thụ. Cũng tự là giám sát quan đồng chí cho ta đấy. Miêu gia nói ra, các ngươi tuyệt đối đoán không được cái thanh này đao bổ củi là cái gì địa vị. Ta biết rồi a hát, Vương Hủ nói, chỉ thấy hắn đứng dậy, cầm lấy đao bổ củi. Dọn xong tư thế, lưỡng chừng mắt, ngón tay hướng trên đao một ngón tay. Có đạo là đúc kiếm sư đánh. Âu Dã Tử tạo, quan nhị ra trận chiến nó qua năm cửa. Thanh diện thú bởi vì nó ngồi lao. Thổi tóc tóc đứt, cực bén, tiêu kim đoạn ngọc, giết người không thấy máu. Đang ngồi vị nào có không giải được phiền phức khó chịu. Đánh không được cừu ra. Mua ta một bà chơi đùa. Ôi chao, ngài đó là có cựu oán báo thù, có oán báo oán, lời còn chưa dứt, Miêu gia tự đoạt được đao bổ củi, một quyền đưa hắn quật ngã trên mặt đất, thế giới thanh tịnh, cho nên nói đây này, ta vậy tự không cần cho các ngươi đoán. Miêu gia hắng giọng một cái này biểu diễn xuất hiện, là một loại cực kỳ đáng sợ triệu chứng xấu. Cái gì cáp, sai áo ngực, Vương Hủ bên cạnh đứng lên vừa hỏi. Sau đó hắn lại bị đánh ngã trên đất, chỉ có giám sát quan cùng nhiếp chính vương có thể cảm ứng được loại này vật phẩm vị trí. Lần này là ăn trước đã tìm được, theo hắn thanh đao giao cho ta lúc biểu lộ xem ra. Không giống như là hay nói giỡn, Miêu gia thanh đao một lần nữa thả lại trên bàn, ta cũng là nghe ăn nói mới biết được, nguyên lai ở thế giới trong lịch sử, như thế này vật phẩm xuất hiện qua vô số lần. Mỗi lần đều quấy ra chút ít kinh thiên động địa đại sự kiện đến. Thậm chí là cải biến lịch sử cách cục. Hắn vuốt cằm nói, xem ra, chúng ta cái này thời không mình chữa trị cơ chế phi thường hoàn mỹ. Tại tu chỉnh lịch sử tiến trình lúc, ngoại trừ dựa vào nhân bên ngoài, còn có thể dựa vào vật. Tề Băng nói, ngươi có thể nói hay không nói được đơn giản chút ít. Miêu gia đi đến sofa bên kia tọa hạ. Thở dài khẩu khí, ta ngược lại quả thật làm cho ăn nói cho ta biết một ít đã bị cái này vật phẩm liên quan đến lịch sử nhân vật danh tự. Hắn cầm lấy trên bàn trà không biết ai uống thừa cà phê tự rót hai phần. Đơn cử ví dụ, mượn Tần Vũ Vương mà nói a, Vương Hủ lại đứng lên. Người này ta biết rồi, tên hắn gọi Doanh Đãng. Miêu gia dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem hắn, ngươi kích động cái giám a hát. Có gan ngươi đi tòa thị chính xử lý cá thủ tục sửa cái kia cá tên nhi thử xem. Hắn chưa cho Vương Hủ cơ hội phản bác, tự phối hợp địa tiếp tục nói. Nghe nói vị này Doanh Đãng huynh thiên sinh thần lực, hoan hỉ nhất dễ tìm chút ít lỗ võ hữu lực đích hắn từ cùng hắn chơi đùa cử tại trận đấu. Còn phong cho không ít loại này đại lực sĩ thành đại quan. Tại hắn 22 tuổi năm đó. Cùng một cái họ mạnh đại lực sĩ so cử tạ, lúc ấy vậy không có tạ loại vật này. Bọn hắn tự hào chết không chết địa tuyển cá gọi Long Văn Xích Đỉnh biểu diễn. Sau đó, phi thường yêu sự tình tự đã xảy ra. Họ mạnh cử động đã xong. Không có chuyện, Doanh Đãng tuyển thủ lên sân khấu. Vậy dơ lên rồi, nhưng hết lần này tới lần khác dơ lên về sau. Cái kia đỉnh giống như bỗng nhiên biến nặng đồng dạng. Ép tới hắn chảy ra hai hàng huyết lệ, xương ống chân nát bầy tính gãy xương, vào lúc ban đêm liền ngoẻo rồi. Vương Hủ nói không chừng là hắn ngay từ đầu tự gượng chống, cuối cùng bà đỉnh cử động lúc thức dậy đã kiệt lực đây này. Miêu gia nói, thỉnh ngươi dùng một cái chuyên môn giải quyết sự kiện linh dị nhân sĩ lập trường xuất phát. Nhắc lại ra giả thiết. Không muốn biểu hiện được như một nghiên cứu dây cung lý luận vật lý học con mọt sách đồng dạng. Hắn hướng trên ghế salon nhích lại gần. Chúng ta muốn dùng siêu tự nhiên sự kiện lý luận đi nghi vấn hết thảy. Mà không phải được chăng hay chớ địa nhận thức vì tất cả sự tình đều là ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Tề Băng nói, như vậy nói cách khác, cái này vật phẩm cùng kinh hãi trong hộp bán cái kia chút ít không sai biệt lắm. Cao cấp hơn, Miêu gia cấp ra một cái quyết đoán mà lại xác thực trả lời. Hơn nữa cao cấp nhiều lắm, mặc dù là màu đen khu vực lý buôn bán đồ vật vậy không cách nào cùng loại này thần hàng chi vật đánh đồng. Vương Hủ lại cầm lấy đao bổ cùi, nghiêng cái cổ nhìn hai mắt, tựu cái này rách dưới biểu diễn. Miêu gia nói, trên thực tế, đương kiện vật phẩm này sứ mạng sau khi hoàn thành, nó xác thực sẽ biến thành một kiện bình thường rách dưới. Nhưng bây giờ, thằng này chính tản ra nào đó chúng ta nhìn không thấy năng lượng. Phảng phất đang nói các ngươi chờ coi a, ta so vũ khí hạt nhân còn khủng bố. Albert nói, ta không rõ, đã như vậy, chúng ta vì cái gì không tìm một chỗ bắt nó chôn? Hoặc là dứt khoát hủy diệt nó. Miêu gia không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là bỗng nhiên nói ra, Thanh Mạt có cá bắt quỷ đại sư gọi Hà Vô Cực. Truyền thuyết người này đạo hạnh đã toàn bộ, thế gian Ngưu Quỷ Xà Thần Lý căn bản cũng không có đối thủ của hắn. Đã tính hắn không bằng Tinh Long, Phụng Tiên cái kia lưỡng lão quái vật cường, ít nhất có thể vậy nói vị tiền bối này là ở dân gian nổi tiếng cao nhất săn quỷ người rồi. Ngươi kéo cái kia làm gì vậy? Cái đó và hiện tại sự tình có quan hệ sao? Vương Hủ vấn đạo, Miêu gia nói tiếp, Hà Vô Cực một nhà trong một đêm không hiểu thấu địa bị đại hỏa đốt chết rồi. Nguyên nhân ta không biết, vậy không có hứng thú, dù sao đã nhiều năm như vậy rồi, không thể nào tra lên. Bất quá đây này, ta ngược lại là biết rõ, Hà Vô Cực ra cái kia tòa nhà hủy sau nhiều năm. Có nhân tại mảnh đất kia thượng tạo trang tiểu dương lâu. Về sau kháng chiến bạo phát, bên cạnh lại thêm phiến nghĩa địa, lại về sau nha, các ngươi đoán dù thế nào. Vương Hủ một vỗ bàn, ở dựa vào, nói như vậy ta lúc đầu đào được phục ma quyển sách. Là Hà Vô Cực tàng hay sao? Miêu gia nói, cái này có thể giải thích rất nhiều chuyện. Đầu tiên, mảnh đất kia thượng vô luận là tạo phòng ở, vùi thi thể. Đất đều bị trở mình vô số lần rồi. Cứ thế không ai tìm đến qua ngươi cái kia trẻ che cuốn. Còn có, ngươi vừa tìm được vật kia thời điểm, bên ngoài còn có cá hổ phách hộp. Cái hộp thượng còn có quỷ cốc tử nhắn lại, cái này dùng ngươi bộ kia lẽ thường là nói không thông. Ký nhiên phục ma quyển sách đã có qua cái khác chủ nhân. Cái hộp tự không cần nên tồn tại, như vậy có thể phỏng đoán ra thực tế tình huống tự là. Quỷ cốc đạo thuật loại này biểu diễn, cùng chúa tể những chiếc nhẫn lý trí tôn ma giới đồng dạng. Có lẽ còn cường đại hơn một ít. Nó có thể dựa vào ý chí của mình lựa chọn cho ngươi phát hiện. Hoặc là cho ngươi phát hiện không được. Vương Hủ bừng tỉnh đại ngộ kiểu tiếp nhận câu chuyện. Cho nên, vô luận là vùi, vẫn là hủy, đều khó có khả năng. Đúng vậy, lúc trước tử thần danh sách vậy là như thế này đấy. Miêu gia nói, cái thanh này đao bổ cùi, rất có thể cùng tử thần danh sách thuộc về đồng nhất cấp bậc. Cho nên em đề nghị của ngươi là không dùng được đấy. Chúng ta có khả năng làm, tự là cùng đợi sự kiện phát sinh, đồng thời làm được lo trước khỏi họa, tương tổn thất khống chế tại thấp nhất. Tề Băng nói, chúng ta sẽ đem nó đặt ở trên mặt bàn, 24 tiếng đồng hồ thay phiên chằm chằm vào, trừ phi nó bỗng nhiên hướng mặt của chúng ta bay tới. Bằng không thì có thể tạo thành cái gì tổn thất. Miêu gia lắc đầu, ta không biết, đằng ba người các ngươi thí nghiệm đi ra có thể gửi nhắn tin nói cho ta biết. Hắn nói xong lời này rõ ràng quay đầu bước đi, Vương Hủ lập tức xông tới cửa ngăn chặn đại môn. Ngươi làm gì sao, nguy hiểm như vậy đồ vật ngươi tự đặt ở đây rồi hả? Chính mình vỗ vỗ bờ mông rời đi ạ, ân. Hắn giống như thật sự nghĩ nghĩ. Sau đó trả lời, đúng vậy, Vương Hủ, cái gì sẽ không sai a hát, ngươi để cho chúng ta xử lý như thế nào a hát, cái kia là chuyện của các ngươi. Miêu gia tiếp tục hướng ngoài cửa đi, vẫn là nói, ngươi nghĩ chính mình ghi luận văn. Vương Hủ quay đầu lại nhìn trên bàn đao bổ cùi. Lại nhìn một chút bên cạnh một đống lớn tôn giáo sách vở. Hắn trừng mắt che kín tơ máu hai mắt, ngươi đừng ép ta. Chấm, ta cũng như bức người a hát, miêu ra ánh mắt trở nên dị thường âm trầm, ta còn đáp ứng giúp ngươi ghi luận văn đâu rồi, chẳng lẽ ngươi không biết là ta gần đây đã trở nên phi thường thiện lương sao? Thấy lạnh cả người theo Vương Hủ gót chân một mực lèn đến đỉnh đầu. Lòng hắn nói, đúng vậy à, thằng này còn giúp ta ghi luận văn nữa nha. Dùng hắn ăn tươi nuốt sống tác phong. Nếu là thật nghĩ bức ta làm việc, đoán chừng có thể có 784 chủng phương pháp bà ta chơi từ. Đương Vương Hủ phục hồi tinh thần lại lúc, Miêu gia đã đi ra, cho nên bọn họ ba cái lại nhớ tới trước bàn mặt. Vậy tại một chỗ, lần này không phải nghiên cứu 15 thế kỷ châu Âu tôn giáo âm mưu cùng chuyên chính rồi, mà là chằm chằm vào vật kia thẳng sững sờ. Cách chương.